đại thủ khổng lồ giống ngọn núi, chụp vào biển lửa của Cùng Kỳ. Cùng lúc sử xuất đại lực thần ma trường, ngón tay Phương Vân cũng nhẹ nhàng bật ra. Tức thì ngũ ngục phong được triệu hoán, nhỏ cỡ móng tay, lặng lẽ bay đi. Kết kết, đại lực thần ma trường không gì không phá, chí cương chí dương, mạnh mẽ vô cùng, vừa bị hỏa diễm của Cùng Kỳ thiêu đốt, lập tức giống như tuyết tan dưới ánh mặt trời gay gắt, bị thiêu cháy với một tốc độ kinh hoàng. Trường ấn lớn bằng ngọn núi, chỉ trước mắt đã thu nhỏ lại không được phân nửa, còn chưa đến được trước người Cùng Kỳ, đã bị hỏa diễm của Cùng Kỳ thiêu rụi. Xem ra, chỉ cần thực lực đủ cường đại, là có thể đối kháng với thiên phú hỏa diễm của Cùng Kỳ. Phương Vân lập tức hiểu ra, có điều, không phải ai cũng đủ khả năng đối phó với hỏa diễm này. Đại lực thần ma tông là đại tông phái thượng cổ, pháp môn huyền ảo cao thâm, uy lực cực lớn. Thiên phú hỏa diễm của Cùng Kỳ, ngay cả đại lực thần ma trưởng cũng bị đốt cháy đến như vậy, thì những công pháp bình thường khác, cơ bản không cần phải nghĩ cũng biết sẽ bị thiêu tan chỉ trong trước mắt. Trong nhận biết của Cùng Kỳ, nhân loại trước mắt này có thực lực ngang ngửa với nó, cho nên chỉ một ngụm hỏa diễm đã thiêu cháy bàn tay của đối phương. Cùng Kỳ tựa hồ như vừa đánh thắng một trận, tinh thần lập tức đại chấn, rít to một tiếng rồi dùng tốc độc cực nhanh lao đến. Thảo nào yêu tộc coi thường những hung thú, thần thú này, chỉ coi chúng như súc sinh. Thực lực mạnh quả thực không sai, nhưng trí tuệ lại chưa đủ. Mắt thấy Cùng Kỳ muốn truy sát đến, Phương Vân vẫn chấn định. Cùng Kỳ vừa xẹt qua hơn 10 trượng, Phương Vân lập tức quát lớn một tiếng, tế khởi ngũ ngục phong. Ầm, ầm, hư không rung động, ngũ ngục phong lấp lóe giữa hư không. Cấp tốc bành trướng từ cỡ một cái móng tay thành một ngọn núi khổng lồ, mang theo một cỗ lực lượng săn núi lấp biển, ầm ầm nện lên lưng Cùng Kỳ. Vì muốn tế luyện thủy ngục phong, Phương Vân đã thu nạp không biết bao nhiêu nước biển màu đen, cho nên trọng lượng hiện tại của ngũ ngục phong, kinh khủng dọa người. Cùng Kỳ trúng chiêu, lưng bị nện cực mạnh, lập tức cảm giác như vừa bị trọng lượng của một đại dương đánh lên lưng, thân hình hơi cong xuống. Tức thì bị đập rơi xuống dưới. Một cỗ lực lượng đáng sợ thâm nhập vào nội tạng của nó, hơn nữa còn tựa như đang làm cho máu toàn thân nó vỡ tung ra ngoài. Cùng Kỳ gào lên một tiếng bi hào vang vọng thiên địa. Thực lực Phương Vân vốn dĩ chỉ sấp xỉ nó, nhưng nhờ có thêm pháp khí địa nguyên trung phẩm đỉnh cấp, tiếp cận thượng phẩm liền đánh nó trọng thương. Phương Vân sử dụng địa biến pháp hóa thành hung thú phỉ, cho nên biết rằng thần thú và hung thú một khi bị trọng thương, sẽ rất khó mà sử xuất thần thông thiên phú. Thấy Cùng Kỳ trọng thương, Phương Vân lập tức yên tâm hơn nhiều. Ở phía xa, hai Cùng Kỳ khác đang truy sát đám cường giả tán tu, nghe thấy tiếng rít bi hào của đồng bạn, lập tức rít lên một tiếng giận dữ, thân thể khựng lại, lập tức hóa thành tia điện quang lao vút đến chỗ Phương Vân. Cứ thu lấy con Cùng Kỳ này trước đã. Phương Vân không thừa lời. Ngũ Ngục Phong phối hợp với đại lực thần ma trưởng, lập tức đánh chết con Cùng Kỳ đang trọng thương. Linh hồn ly thể. Phương Vân niết pháp quyết, chỉ một ngón tay đến thi thể Cùng Kỳ, lập tức rút linh hồn Cùng Kỳ ra khỏi thân thể nó. Bản tính linh hồn Cùng Kỳ vẫn y như lúc trước khi chưa chết, kịch liệt gào rú, giãy giụa. Hồn phách của hung thú, thần thú, từ trước đến nay luôn là tài liệu làm khí linh tốt nhất. Dương Hoàng đã từng vì tìm khí linh cho Thượng Đế chiến xa mà đánh chết 4 con giao long dưới biển sâu. Ngũ Ngục Phong cần 5 khí linh, như vậy mới có thể trở thành pháp khí địa nguyên tuyệt phẩm. Mặc dù hiện tại Phương Vân đã luyện thành Thủy Ngục Phong, nhưng vẫn còn thiếu một khí linh nữa. Thủy Ngục Phong từ hình dạng núi cao chuyển thành vòng xoáy nước, mặc dù đã rất linh hoạt nhưng vẫn có trì trệ nhất định, chính là bởi vì thiếu khí linh. Ở phía trước trong hư không, hai đạo ánh sáng chợt lóe lên, hai con Cùng Kỳ tựa như thiểm điện bay đến, gần như không hẹn mà cùng phun ra luồng lửa nóng rực nhằm Phương Vân thiêu đốt đến. Trong những lúc cùng săn mồi, những Cùng Kỳ này đã luyện thành một ít phối hợp đơn giản. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang, một luồng nội lực bao lấy thi thể Cùng Kỳ, cùng lúc thôi động sơn nhạc na di pháp, thân thể nhoáng lên, lập tức xuất hiện trên một ngọn núi xuyên mây ở ngoài mấy trăm trượng. Khí linh, phong ấn, tay Phương Vân liên tục niết pháp quyết, sử xuất phương pháp phong ấn khí linh. Một cỗ lực lượng vô hình bao lấy linh hồn Cùng Kỳ, sau đó phong nhập vào ngũ ngục phong. Một trận giãy giụa và chống lại kịch liệt từ linh hồn Cùng Kỳ truyền ra. Là một thần thú thượng cổ, linh hồn của Cùng Kỳ vô cùng cường đại, mặc dù là lúc sắp chết, linh hồn mới bị rút ra cũng đã mạnh mẽ vượt xa hung thú bình thường. Trong thời gian ngắn, hư không tràn ngập tiếng giống giận của Cùng Kỳ. Câu linh thuật của Phương Vân không ngờ chuẩn bị không thể khống chế được nó. Phương Vân thấy thế không kinh mà còn lấy làm mừng, càng mạnh càng tốt. Ngươi càng mạnh, uy lực ngũ ngục phong của ta càng lớn, tiềm lực đề thăng càng mạnh. Một cổ tinh thần lực mạnh mẽ từ Phương Vân vụt ra, tựa như một thanh lợi chùy, nặng nề đánh lên linh hồn Cùng Kỳ. Tinh thần và ý chí của Phương Vân vốn dĩ cực kỳ cường đại, ngay cả ý chí của Côn Bằng còn phải hàng phục, huống hồ chỉ là một con Cùng Kỳ. Bị tinh thần lực của Phương Vân đánh trúng, linh hồn Cùng Kỳ lập tức ảm đạm, phát ra tiếng rền rĩ nho nhỏ, lực chống lại cũng yếu đi không ít. Cơ hội tốt. Phương Vân lập tức lại sử xuất phương pháp phong ấn khí linh. Từng đạo pháp quyết được đánh ra. Lần này Cùng Kỳ không chống lại nữa, thân thể nó cấp tốc thu nhỏ lại, rồi chui tọt vào trong thủy ngục phong. Thủy ngục phong thu được khí linh, lập tức vang lên một tiếng ông minh, cả ngọn núi đen kịt đều hơi động đậy. Phương Vân cảm giác trọng lượng pháp khí này tựa hồ nặng thêm vài phần, hơn nữa khí tức của nó cũng mang theo thêm sự cuồng bạo. Ngay cả tiếng sóng biển ma thủy ngục phong phát ra cũng trở nên cuồng bạo hơn một chút. Hô, lại là một dòng hỏa diễm bắn đến, hai con Cùng Kỳ giáp công, Phương Vân cũng không dám sơ suất. Lần thứ hai khu động sơn nhạc na di pháp, tránh đi mấy trăm trượng. Ngũ ngục phong sau khi được phong nhập thêm khí linh thứ hai, khả năng vận chuyển linh hoạt lập tức gia tăng không ít, hơn nữa uy lực cũng mơ hồ đề thăng vài phần. Thủy ngục phong tế khởi, pháp khí trong tay, lòng tin của Phương Vân tăng nhiều, liền thuận tay ném luôn thi thể của Cùng Kỳ vào trong túi không gian, cùng lúc tế khởi thủy ngục phong. Phương Vân vung tay ném, ngũ ngục phong liền lóe lên trong không trung, lập tức biến thành một mảnh đại dương đen kịt có bán kính gần vạn trượng, sóng biển tầng tầng lớp lớp. Hai con Cùng Kỳ, Phương Vân, cùng với hơn 10 ngọn núi ở xung quanh đều bị bao vây vào bên trong. Những sóng nước màu đen vô cùng tận từ bốn phương tám hướng vỗ đến. Quả thực nơi này giống như bị một đại dương đen chảy ngược lại, bao phủ vậy. Uy lực chân chính của thủy ngục phong, sau khi Phương Vân phong ấn linh hồn thần thú làm khí linh, hoàn toàn được hiển lộ. Trong lúc chuyển hóa hình hài, hoàn toàn linh hoạt, liền mạch. Hai con Cùng Kỳ lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm đáng sợ trong những con sóng màu đen đang từ khắp nơi đổ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, vận đen đeo đuổi bút. Hai con Cùng Kỳ lập tức thoát khỏi tầm mắt của Phương Vân, như tên rời khỏi cung, hướng phía bầu trời phía xa bỏ chạy. Muốn bỏ chạy sao? Phương Vân đứng trong một đám nước biển màu đen. Hắn hiện tại đã điều khiển thủy ngục phong được theo tâm ý. Những khối nước màu đen này đều dừng lại bên ngoài cách hắn hơn một trượng. Thấy hai con Cùng Kỳ muốn trốn khỏi tầm mắt, Phương Vân lập tức điều khiển nước biển màu đen từ khắp nơi trong bầu trời theo bốn phương tám hướng bao vây tới. Hai con Cùng Kỳ vừa trốn được mấy trăm trượng thì tầm nhìn liền biến mất. Nhưng hai con Cùng Kỳ này cũng không đơn giản, há miệng phun ra những tảng lớn biển lửa. Nước biển do thủy ngục phong của Phương Vân hóa thành trong nháy mắt đã bị thiêu mất đi tảng lớn. Thấy thế Phương Vân đau lòng không thôi. Thiên phú thần thông của thần thú này thực sự quá lợi hại. Lực lượng hắc ám cực nhiều trong nước như vậy mà cũng không chống đỡ được sự đốt cháy của chúng. Bất quá, may là chưa rời khỏi phiến không gian này, nước biển màu đen có rất nhiều. Bị đốt bao nhiêu đều có thể bổ trợ lại. Có điều loại nước biển này tựa hồ chỗ nào cũng có. Hai con Cùng Kỳ tuy rằng là kẻ địch cương mãnh, liên hợp lại cũng khiến Phương Vân phải thối lui, nhưng lại không thể chống lại được phiến nước biển này. Hơn nữa, Phương Vân cũng không phải muốn dìm chết hai con thần thú này. Dầm, trong nháy mắt hai con Cùng Kỳ đã bị nước biển bao phủ, sau đó khắp không gian là tiếng thú giống đau đớn. Cơ thể chúng tuy cường đại hơn nhiều so với võ giả nhân loại, nhưng bị loại nước biển này vừa đụng tới, với thân thể cường đại thần thú cũng không chịu nổi lực ăn mòn hắc ám, chỉ một cái chợp mắt đã chỉ còn lại một bộ xương khô. Càng đáng sợ hơn là trong phiến nước biển còn có khói độc được Phương Vân thu thập, còn có một viên độc đan của thượng cổ Đà Long bên trong. Ngay cả đống xương cốt của hai con cùng kỳ cũng bị nhiễm độc thành màu đen. Phương Vân cùng Ngũ Ngục Phong tương hợp, xuyên thấu qua pháp khí thấy một màn như vậy cũng âm thầm líu lưỡi. Do có chu quả hộ thân, cơ thể Phương Vân là vạn độc bất xâm. Hắn chỉ biết là tầng khói độc có độc, nhưng rốt cuộc là đến tình trạng cụ thể nào thì cũng không có khái niệm. Lúc này thấy hai con hung thú không kịp giãy giụa đã bị độc chết, Phương Vân không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bị chính pháp khí tự mình luyện chế ra dọa cho sợ hãi. Cao thủ của tà đạo khi luyện chế pháp khí hầu hết là hung bạo, độc ác. Bọn họ dùng lượng lớn thời gian và công phu để luyện chế ra pháp bảo. Bản về lực công kích ác độc sợ rằng còn chưa chắc so sánh được với Ngũ Ngục Phong của ta. Phương Vân âm thầm nói trong lòng. Nước biển đen kịt vô cùng, cùng với kịch độc có thể độc chết thần thú. Phương Vân ngưng luyện Thủy Ngục Phong bây giờ thể hiện ra uy lực đã vượt xa Lôi Ngục Phong. Thật là một đồ vật cực kỳ kinh khủng. Đối với loại này kịch độc cùng ăn mòn lực mà nói, những mặt uy lực khác của pháp khí trái lại lộ ra vẻ không trọng yếu như vậy rồi. Tính ăn mòn của Thủy Ngục Phong thật sự quá mạnh mẽ. Phương Vân cũng không muốn cho Thủy Ngục Phong đem hai con cùng kỳ tất cả luyện hóa. Nội đan của hai con hung thú này có tác dụng lớn, không thể lãng phí như vậy được. Thu, cả tay run lên. Sóng biển đầy trời thu lại thành một kiện pháp khí lớn chừng ngón tay rơi vào bàn tay Phương Vân. Hai con cùng kỳ nhanh chóng bị ăn mòn hết sạch nội tạng, lập tức bị Thủy Ngục Phong phun ra. Một đống đen xì xì không thể phân biệt ra hình dạng vốn có. Phương Vân xé thân thể của hai con hung thú rồi đem hai khỏa hỏa diễm thần thú nội đan ra nhét vào trong túi không gian. Một viên độc giao nội đan, ba viên cùng kỳ, không sai biệt lắm có thể tế luyện ra hình thức ban đầu của Hỏa Ngục Phong. Ta nhớ kỹ lúc đầu truy sát ta có 6 con cùng kỳ, ta thu 3 con, hẳn là còn có 3 con nữa. Mượn sự cường đại của Thủy Ngục Phong dễ dàng thu thập 2 con cùng kỳ. Phương Vân trong lòng lập tức dục dịch muốn lập tức đem 3 con cùng kỳ khác thu thập. Cùng kỳ nội đan đủ cường đại, thế nhưng so với không gian tràn ngập nước biển đen kịch độc, trên mặt lượng thật sự còn kém nhiều lắm, không thể đủ để tế luyện ra một Hỏa Ngục Phong hoàn chỉnh. Thân hình Phương Vân nhoáng lên lập tức bắt đầu truy tìm 3 con cùng kỳ khác. Võ giả linh tuệ cảnh có thể từ trong hư không tiếp nhận vô hạn tin tức, nhưng loại tiếp thu này cũng không phải không có hạn chế. Khoảng cách càng gần càng rõ ràng, càng xa lại càng mơ hồ. Phương Vân hôm nay có 12 thiên long lực, hơn nữa có một thượng phẩm địa nguyên pháp khí Ngũ Ngục Phong về một số phự ảo diện so với thượng phẩm pháp khí khác còn muốn mạnh hơn hộ thể. Không sợ bị người khác có chủ ý với mình. Phương Vân tránh khỏi một ít khí tức cường đại đem chu vi mấy trăm dặm đem tìm tòi một lần. Nhưng vẫn không có phát hiện ra 3 con cùng kỳ còn lại kia. Kỳ quái. Những con cùng kỳ này tựa hồ có thói quen đi săn tập thể. Lúc đầu ta gặp phải 6 con. Sau lại đụng phải 3 con. Tất cả đều là cùng nhau hành động. 3 con cùng kỳ đã bị ta đánh chết. 3 con khác theo đạo lý hẳn là rời đi không được xa mới đúng. Phương Vân đặc biệt từ trong hư không lưu ý tin tức của 3 con cùng kỳ khác, nhưng vẫn không có thu hoạch nào. Hắn ban đầu còn tưởng rằng chính mình rời đi quá xa nên không biết được rõ ràng. Nhưng khi tìm kỹ trong phạm vi 100 dặm vẫn không có tin tức, tâm tư không khỏi thay đổi. Ở đây có đủ loại người, từ đệ tử trưởng lão ma đạo cho đến người của triều đình. Cho dù cùng kỳ đều là thần thú thiên tượng cảnh nhưng có lẽ đã bị thu thập hết cả rồi. Phương Vân càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Nơi này cường giả quá đông. Mỗi trưởng lão tông phái đều là thiên tượng cảnh. Hơn nữa còn có không ít pháp khí đỉnh cấp. Một đám người phối hợp với nhau chắc hẳn đủ sức để thu thập một con cùng kỳ. Xem ra cần phải tìm kiếm thêm lần nữa. Phương Vân suy nghĩ một chút. Đang chuẩn bị tìm kiếm thêm lần nữa. Cùng kỳ nội đan tính chất cực kỳ thượng thừa, là tài liệu cực tốt để luyện chế Hỏa Ngục Phong. Chờ khi ra khỏi nơi này rồi nếu muốn tìm được, so với lên trời còn khó hơn. Phương Vân tuyệt đối không có dễ dàng buông tha. Phương Vân tâm niệm khẽ động lập tức nhắm hướng đông lao đi. Phương Đông, mấy tên hắc bào tay áo phiêu phiêu, đang phi hành giữa không trung. Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một chiêu độc tí minh vương nhất khấu thủ quá lợi hại, chúng ta mấy người đều bị trọng thương. Công lực suy yếu không nói, hiện tại bị đánh tan số mệnh. Cứ như vậy về sau chỉ sợ chúng ta có mệnh cầm báu vật cũng không còn mạng để hưởng phúc. Một gã đệ tử hạch tâm của Thánh Vu giáo vừa phi hành tại không trung vừa rụt rè nói. Công Phật của Thánh Vu giáo, công lực càng cao càng giống với xác ướp. Tên đệ tử hạch tâm này còn chưa đạt đến trình độ luyện hóa huyết nhục, cho nên nhìn qua cũng không khác mấy so với người bình thường. Trên người vẫn còn chút máu thịt, nhưng chính là như vậy mới càng thể hiện sự thê lương của hắn. Mũi của hắn không thấy, là do bị một tên tu sĩ tông phái xóa đi. Mặt của hắn tím ngắt, là do bị một gã tán tu trong lúc dãy chết đánh một quyền trúng mặt hắn. Bàn tay chỉ còn ba ngón, hai ngón tay khác đã nằm trong bụng một con thần thú tên là Thiên Cẩu cách đây 50 dặm. Lồng ngực bị lõm xuống một khối, là do ám kình của độc tí minh vương nhất khấu thủ. Cũng bởi vì ăn đòn trầm trọng như thế cho nên trong lúc giao chiến hắn thiếu chút nữa đã bị giết bởi một đối thủ còn yếu hơn cả hắn. Thứ duy nhất còn hoàn hảo trên thân thể hắn là chân trái, trong khi ấy chân phải bị một đám hung thú bất chợt xuất hiện đánh nát. Nghe tên đệ tử hạch tâm nói thế, thần sắc mấy tên trưởng lão cũng không được tốt lắm. Có điều bọn họ chỉ có khung xương khô và lớp da mỏng, nếu trên mặt có biểu lộ cảm xúc gì thì cũng không thể nhìn ra được. Không nên lo lắng, chờ ngươi tu luyện đến huyết nhục luyện hóa, ta sẽ nghĩ cách thay chân cho ngươi. Đại trưởng lão áo bào che thân, mũ trùm kín mặt an ủi. Các trưởng lão Thánh Vu giáo khác thích chí khặc khặc cười quái dị, tiếng cười cùng tiếng quỷ khóc thần gào thét không khác mấy càng khiến cho không khí quỷ dị. Một bầu không khí trầm lắng, hoặc là nói, có một chút lo lắng hãi hùng. Độc tí Minh Vương tam thủ khấu tuyệt học đứng thứ hai của Minh Tông Thượng Cổ. Đáng sợ nhất chính là đánh tan số mạng của đối phương, khiến cho đối phương sau khi chúng chiêu sẽ bị vận rủi quấn thân, uống nước thì sặc, ăn cơm thì gãy răng, đi thì ngã, đi nhà cầu thì ngã xuống hầm cầu. Nói chung là các loại chuyện rủi cứ liên miên phát sinh. Dù sao tất cả chuyện này so với tính mạng thì không đáng ngại. Kỳ thực đáng sợ chính là dù không bị người của Minh Tông giết tại chỗ thì sau đó rất nhiều năm sẽ bị vận rủi bám lấy, bị người khác giết chết. Ma đạo, tà đạo, phẩm là đối với Minh Tông đều hiểu rất rõ, cho nên tất cả đều rất kiêng kỵ người của tông phái này. Bởi thế mới có chuyện họ sẵn sàng một người một ngựa xung phong lao vào đại phái đệ nhất đạo môn Thái Tố phái chứ không muốn đối kháng với người của Minh Tông. Đại trưởng lão, cứ như vậy về sau cũng không phải biện pháp tốt. Trong khoảng thời gian này chúng ta đã liên tục cùng vài nhóm người giao thủ. Lấy tu vi của ta khống chế cảm xúc là chuyện dễ dàng, nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên trở nên dễ vọng động, dễ tức giận. Giống lần trước cùng người của Ma Tông giao thủ chính là một cuộc chiến oan uổng. Trầm ngâm một lát một gã trưởng lão nói. Đúng vậy, lần trước vây bắt con cùng kỳ kia tại thời điểm mấu chốt thì nội thương của ta đột nhiên phát tác, thiếu chút nữa bị con cùng kỳ kia thiêu cháy. Một tên trưởng lão khác với vẻ mặt đầy sợ hãi nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta nghĩ giống như có cảm giác, trên người chúng ta hình như có cái gì đó đang dẫn tất cả mọi địch nhân tới chỗ chúng ta. Nói đâu xa, chỉ vài ngày chúng ta đã gặp phải mười mấy địch nhân rồi. Một tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói. Những tên trưởng lão khác đều gật đầu, tao ngộ của bọn chúng trong khoảng thời gian này thật sự rất ly kỳ. Đại trưởng lão nghe vậy cũng phiền não không ngớt. Khí linh của thượng phẩm pháp khí Thiết Vu đầu lô bị Minh Vương Thái tử đánh trọng thương. Mấy ngày qua tại thời khắc mấu chốt không thể khống chế được, khiến cho hắn trong khoảng thời gian này cũng không dám dùng đến. Được rồi, những chuyện này cũng đừng nói nữa. Chúng ta hiện tại chúng độc tí Minh Vương tam khấu thủ, vận rủi quấn thân chỉ là hiện tượng tạm thời. Chờ qua vài ngày hẳn là sẽ bớt đi, đến lúc đó chúng ta sẽ an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, cửu nhân gặp lại mọi người gật đầu, hiện tại cũng chỉ đành an ủi chính mình như thế. Đi trước tìm một chỗ để nghỉ ngơi đi a. Liên tiếp gặp phải địch nhân, đoàn người hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đáp xuống trên một ngọn núi, đoàn người ngồi xuống lẩy đan dược ra ăn vào rồi điều tức một hồi. Hà, đột nhiên một gã hạch tâm đệ tử bị mất mũi nói, trưởng lão, ta hình như ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Là sao? Một gã trưởng lão bất động thanh sắc nói. Ánh mắt bất chi bất giác nhìn lướt qua tên đệ tử kia. Chỉ lướt qua như vậy nhưng đột nhiên như nhìn thấy chuyện gì đó bất khả tư nghị. Sau đó trợn mắt khiếp sợ kêu lên, mặt của ngu ơi, mặt của ta làm sao vậy? Tên thánh vu giáo đệ tử mờ mịt hỏi. Các trưởng lão khác nghe tiếng cũng quay đầu tới, nhất thời cũng thất kinh. Tên hạch tâm đệ tử vốn khuôn mặt xanh tím, gầy còm, thân thể chẳng còn mấy da thịt. Nhưng lúc này, không những thương thế tốt lên, khuôn mặt còn trở nên hồng nhuận, rõ ràng đã khôi phục tới tình trạng như lúc mới vừa tu luyện thánh vu giáo công pháp, giống như hồi còn thanh niên. Đại trưởng lão, làm sao vậy? Ta đã xảy ra chuyện gì rồi? Tên hạch tâm đệ tử tiếp tục truy vấn nói. Lục soát, nơi này nhất định có thiên tài địa bảo. Mấy tên trưởng lão cũng cực kỳ hưng phấn, thấy qua một màn này, lập tức phán đoán nơi đây có chút thiên tài địa bảo có tác dụng giúp cho huyết nhục sinh trường. Hơn nữa, thứ thiên tài địa bảo này còn ở gần tên đệ tử. Chỉ có như vậy, hắn ngửi thấy đầu tiên mới có loại biến hóa này. Chỉ vói một ngụm hương khí mà lập tức đa có hiệu quả thể này. Vậy toàn bộ cả gốc cây kia có hiệu quả không dọa chết người sao? Công pháp của thánh vu giáo mặc dù là lấy việc luyện hóa huyết nhục làm mục đích, nhưng nếu có loại thiên tài địa bảo nào khiến cho bạch cốt sinh cơ để cho mình phục dụng, lập tức khôi phục máu thịt toàn thân, sau đó có thể thông qua loại phương pháp này, không ngừng sinh cơ, sau đó luyện hóa, lại sinh cơ, lại luyện hóa, đem huyết nhục của mình tất cả hóa thành tinh khí. Như vậy công lực tinh tiến thật không thể tưởng tượng được. Vài tên trưởng lão lập tức ý thức được chỗ tốt trong đó, mọi người đều dừng tu luyện lại, tìm kiếm khắp mọi nơi. Đại trưởng lão vung cốt trượng lên khiến cả ngọn núi rung động, lập tức sử dụng thánh vu giáo chú thuật tìm kiếm khắp cả ngọn núi. Hắc vụ cuồn cuộn tuôn ra, lập tức như thủy ngân thấm vào lòng đất. Tìm được rồi, không phải là ở nơi này, là ở phía trên vách núi. Nơi ấy có khỏa thực vật sinh ra trái cây màu đỏ. Ẩn nhai ngồi vị trí đó đúng với hướng gió thổi tới mới có thể ngửi thấy được. Ẩn nhai chính là tên đệ tử hạch tâm thánh vu giáo ngửi thấy được mùi hương. Hắn lúc này cũng đã rõ ràng chuyện xảy ra, liền phản ứng lại. Đại trưởng lão, chúng ta đi thôi. Ẩn nhai vừa nói xong liền bay về phía trái cây ở lưng chừng vách núi. Hống, một tiếng gầm gừ như tiếng gió bão từ phía xa truyền đến. Ngay sau đó một tòa núi nhỏ theo tiếng gầm mà lao đến, mang theo lực lượng kinh khủng hướng về phía ẩn nhai đang ở giữa không trung. Ẩn nhai thất kinh, nhưng thấy rõ là một tòa núi nhỏ nên cũng không kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là địa biến cảnh, muốn phá vỡ một tòa núi nhỏ hẳn là không có vấn đề gì. Hát, ẩn nhai hét lớn một tiếng mang theo một đoàn khói đen hướng phía tòa núi nhỏ phía trước đánh tới. Dừng lại, trong tai đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn. Trên vách núi, một gã trưởng lão lăng không đánh tan ngọn núi nhỏ. Một cỗ lực lượng vô hình phóng ra, mấy khối đá khổng lồ đánh lên trên người của ẩn nhai. Lập tức hắn cảm thấy giống như bị một con thiên long bị đánh trúng. Ta như thế nào đen đủi vậy chứ? Ẩn nhai trong đầu chỉ kịp xẹt qua ý niệm này, lồng ngực lập tức bị đánh nát, sinh cơ mất sạch, từ không trung trực tiếp rơi xuống. Đại trưởng lão đứng trên vách núi, bỗng nhiên cốt trượng múa loạn lên giống như muốn phát cuồng. Rõ ràng đa đánh nát mấy ngọn núi nhỏ đó, vậy mà vẫn có hai khối lọt lưới đánh trúng ẩn nhai. Loại này nhìn như ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Một lần phát sinh là tình cờ, hai lần phát sinh là trùng hợp. Loại này tình cờ với trùng hợp lại xảy ra liên tiếp. Đi, đi, đi. Mau hái lấy trái cây này rồi nhanh chóng rời đi. Đại trưởng lão kêu lên. ánh mắt vừa chuyển liền thấy một đám quái vật đầu bạc chân đỏ, giống với viên hầu, nhưng so với viên hầu còn lớn hơn gấp trăm lần. Chúng vừa kêu gào vừa chạy về phía bên này. Chúng chạy như bay, một bước dài gần trăm trượng. Hơn nữa trong lúc chạy hai tay cũng không rảnh rỗi, liên tục ném tới những khối nham thạch lớn về phía bên này. Những cự thạch ấy mang theo tiếng gió rít, vun vút lao đến. Trong 72 hung thú địa sát xếp hạng thứ 38 có lực lượng 8 thiên long lực. Ẩn nhai tuy là địa biến cảnh nhưng cũng không thể thừa nhận nổi. Đỉnh đầu của Chu Yếm có một cái sừng trắng cực lớn. Đây là nơi phát ra thiên phú thần thông của nó. Thiên phú thần thông của Chu Yếm rất đơn giản, chính là ngưng tụ núi. Bọn chúng có thể đem bùn đất dưới chân nhanh chóng hóa thành một ngọn núi, sau đó ném mạnh ra ngoài. Chu Yếm mặc dù chỉ có 8 thiên long lực, nhưng đối với mấy tên trưởng thánh vu giáo thiên tượng cảnh cũng tạo thành uy hiếp cực lớn. Có điều nếu đem toàn thân tinh khí Chu Yếm luyện hóa có thể giúp công lực đề thăng cực lớn. Nếu là bình thường, đám trưởng lão thánh vu giáo này đã sớm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chạy tới luyện hóa. Nhưng tại giờ khắc này, đang mang trọng thương trong người, lại thêm vận rủi quấn thân, chỉ một cái ngoài ý muốn là chết chắc nên không có ai dám có loại này tâm tư. Cái loại cây trái này, khẳng định là do chúng nó thủ hộ. Nhanh lên một chút, bọn chúng đang phát điên lên rồi. Tên trưởng lão được phái đi thu thập dị quả, trong lúc bay đi 5 lần 7 lượt thiếu chút bị núi đập chúng, nhưng cuối cùng cũng thành công hái được trái quả kia. Đại trưởng lão, Đê A Hái, đi mau. Thanh âm vừa dứt, mấy tên trưởng lập tức bay vút lên trời. Hơn 20 con Chu Yếm lập tức phát cuồng, gào thét như sấm. Cùng lúc trong tay những tòa núi mới được ngưng tụ cũng liên tiếp ném ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Có hai gã trưởng lão né tránh không kịp bị hơn 10 khối ngọn núi đập trúng, lần nữa bị đập tới xương cốt toạc máu. May có đại trưởng lão bay đến cứu kịp. Lúc này có một bóng người bay qua trên trời, nghe thấy phía dưới có tiếng vượn gầm gừ, Phương Vân liền dừng lại hiếu kỳ nhìn xuống. Lập tức nhìn thấy một đám Chu Yếm khổng lồ đang giận dữ vây công mấy tên áo bào đen. Trong mắt Phương Vân, số mạng tinh mang ảm đạm không ngớt, còn có một cỗ khí tức màu đen quấn quanh chủ khí tinh mang đó. Ha ha ha, ta tưởng là ai, hóa ra là bộ xương thánh vu giáo. Xem ra bọn hắn bị hắc khí quấn thân hẳn là do bị chúng chiêu lợi hại độc tí Minh Vương Tam Khấu thủ của Minh Vương Thái Tử rồi. Phương Vân thầm cười lớn, mấy bộ xương khô thánh vu giáo lúc mới bắt đầu quả thực là rất lợi hại, nhưng bây giờ lại thể hiện ra vẻ quá mức kém cỏi, đối phó với một đám Chu Yếm nhưng có vẻ như không chịu nổi. Phương Vân cho dù dùng ngón chân để nghĩ cũng biết mấy lão già này trong khoảng thời gian gần đây vận khí không được tốt lắm. Chủ khí tinh mang bị nhiễm màu đen, đây rõ ràng là vận rủi quấn thân. Mấy tên gia hỏa này hiện tại uống chén nước lạnh cũng bị nghẹn. Ta vừa lúc có cửu cần báo, vậy thì thu thập bọn chúng luôn đi thôi. Phương Vân âm thầm suy tính, mấy tên trưởng lão thánh vu giáo này có thể bức Minh Vương Thái Tử sử xuất độc tí Minh Vương Tam Khấu thủ, chứng tỏ bản thân cũng có thực lực. Hơn nữa trên người tên đại trưởng lão còn có một kiện thượng phẩm địa nguyên pháp khí. Trong trường hợp mấy tên trưởng lão này bình thường, Phương Vân cho dù có 12 thiên long lực cũng không dám khinh xuất động thủ. Nhưng hiện tại bọn chúng đang bị vận rủi đeo bám thì lại không giống như thế. Ha ha ha, đại trưởng lão, lại gặp nhau rồi. Phương Vân cười lớn một tiếng, đột nhiên từ trên không trung hạ xuống một chiêu đại lực thần ma trưởng. Mấy tên trưởng lão vừa mới trốn thoát, đột nhiên nghe thấy tiếng cười lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Là ngu ơi, thấy hình dáng của Phương Vân, mấy tên trưởng lão thánh vu giáo liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó trong mắt toát ra vài đạo hàn quang, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Phương Vân hành hạ chết đi sống lại, nghiến xu ông thành tro. Tại trí nhớ của Kiền Nguyên Huyền Báo, bọn họ đã sớm thấy tên tiểu hầu gia này. Bây giờ liếc mắt liền nhận ra ngay, nếu không vì tên gia hỏa này, bọn họ sẽ không gặp phải Minh Vương Thái Tử. Nếu không phải bị hắn đặt bẫy, bọn họ sẽ không bị trúng chiêu độc tí Minh Vương Tam Khấu thủ. Nếu không vì tên gia hỏa này, bọn họ sẽ không bị gặp vận đen liên tục bị tổn thất vài người. thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng công. Giết hắn rồi đem máu thịt luyện hóa nuốt sống. Nhìn thấy Phương Vân, tên đầu sỏ gây ra chuyện này, năm tên trưởng lão trong mắt như phún hỏa, mấy ngày nay liên tiếp oán khí tức giận, hận ý, lệ khí trong khoảnh khắc này tựa hồ đã tìm được miệng phát tiết, liền phát tiết ra ngoài, giết chết hắn. Trầm ổn như đại trưởng lão, tại giờ khắc này cũng không thể kiềm chế đư. Né U Như nói có cái gì cho tin tức tốt thì chính là tìm được rồi tên thủ phạm này. Ầm ầm, từng đạo khói đen bay thẳng lên trên cao, bên trong có vô số quỷ hỏa lân lân, vô số khô lâu ở bên trong gào thét. Cùng thời gian, năm con thượng cổ viêm ma được triệu hoán, lập tức sóng nhiệt phóng lên cao, phóng ra từng đạo roi lửa vụt đến Phương Vân. Triệu hoán viêm ma sẽ phải tiêu hao rất nhiều tinh khí. Đối với năm tên trưởng lão đang trọng thương mà nói, cái gánh nặng này thật khó chịu đựng nổi. Nhưng để giết chết Phương Vân, tên thủ phạm gây ra mọi chuyện, bọn họ vẫn nguyện ý. Cổ Vu đầu lô, đại trưởng lão bàn tay to ném đi, lập tức gọi ra, Cổ Vu đầu lô, một ngụm tinh khí phun ra. Cổ Vu đầu lô lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, mang theo một mảnh hắc diễm cuồn cuộn bắn về phía Phương Vân. Pháp khí này vào thời điểm mấu chốt thường thường không khống chế được, nhưng vào lúc này đại trưởng lão dường như cũng không nhớ rõ điểm ấy. Ha ha ha, thực sự không phải. Oan gia không gặp mặt, các ngươi muốn thu thập ta, vừa lúc ta cũng đang muốn thu thập các ngươi, để xem thủ đoạn của ai cao minh hơn nào. Giữa không trung, Phương Vân đánh ra một đại lực thần ma trưởng, đánh tan đám khói đặc cuồn cuộn. Đồng thời cũng tế khởi ngũ ngục phong đánh đến Cổ Vu đầu lô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, độc chết khí linh ầm ầm. Những tiếng nổ ầm ĩ vang lên. Vào khoảnh khắc ngũ ngục phong lao đến gần, đột nhiên tăng vọt, hóa thành ngọn núi, mạnh mẽ nện lên Cổ Vu đầu lô. Hai kiện địa nguyên pháp khí, một là trung phẩm đỉnh cấp, một là thượng phẩm, theo đạo lý, cái sau phải mạnh hơn cái trước. Nhưng khi hai pháp khí va chạm, kết quả lại cực kỳ bất ngờ. Khí linh của Cổ Vu đầu lô phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếng thét ấy khiến người ta tê tâm liệt phế như một mũi tên xuyên thủng mây trắng. Không hay rồi, đại trưởng lão Thánh Vu giáo quá mức sợ hãi, vội và thu tay, muốn tức tốc triệu hồi pháp khí. Quang mang chợt lóe, Cổ Vu đầu lô lập tức trở lại trong tay hắn. Địa nguyên pháp khí này, màu hơi đen, không còn nhúc nhích. Khí linh bên trong không ngờ đã bị thủy ngục phong độc chết. Xong rồi, cảm nhận được tia liên hệ với Cổ Vu đầu lô bị chặt đứt, trái tim đại trưởng lão như bị bóp chết, tay chân lạnh ngắt. Hắn không ngờ rằng pháp khí của Phương Vân lại ác độc như vậy, không ngờ lại giết chết hoàn toàn khí linh của địa nguyên pháp khí thượng phẩm. Cho dù đánh trọng thương thì ít nhất cũng phải lưu lại một hơi thở mới đúng. Phương Vân, Thánh Vu giáo chúng ta và ngươi, thù bất cộng đái thiên. Đại trưởng lão phẫn nộ thét lên, tiếng thét của hắn vang tận mây xanh, run rẩy vì phẫn nộ. Phải không đó, nếu mà bất cộng đái thiên như thế thì ta đây cũng không còn cách nào khác, mai này đành phải lĩnh binh tiêu diệt tận gốc Thánh Vu giáo thôi. Phương Vân thản nhiên nói, chân đạp sơn nhạc na di pháp, lập tức tránh khỏi 7 mũi tên lửa cùng với 5 quả cầu lửa, hạ xuống một đỉnh núi ở phía xa. Cùng lúc, đại thủ vung lên, thu hồi ngũ ngục phong. Sau khi giao thủ nhanh một trận, Phương Vân cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Ngoại trừ đại trưởng lão ra, những tên trưởng lão khác, tu vi đều đi từ 8 đến 10 thiên long lực. Mà đại trưởng lão mặc dù tu vi là 16 thiên long lực, nhưng có điều là sau khi giao thủ với Thái tử Minh Vương, đã bị trọng thương, cho đến lúc này vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thực lực chỉ khoảng 14 thiên long lực, thực sự vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của Phương Vân. Công pháp của Thánh Vu giáo cực kỳ bá đạo, cực kỳ thích cướp đoạt huyết nhục của người khác. Tu sĩ tông phái giới trong mắt bọn họ chính là một viên đan dược hình người. Dựa vào phương pháp cướp đoạt tinh khí huyết nhục của người khác như vậy, công pháp của Thánh Vu giáo đề thăng mau chóng, đồng thời, thực lực trưởng lão Thánh Vu giáo cũng cao minh hơn so với các trưởng lão các tông phái chính đạo. Không được để hắn chạy thoát. Thân thể mấy tên trưởng lão nhoáng lên, lập tức chỉ huy năm viêm ma đuổi theo Phương Vân. Về phần đại trưởng lão đang trong cơn giận dữ vô bờ, khí linh pháp khí địa nguyên thượng phẩm bị độc chết, hắn sao có thể chịu nổi. Thánh Vu Đại Chu, đại trưởng lão gầm lên một tiếng, hóa ra một bàn tay đầy xương cốt, chụp đến Phương Vân. Cách đó vài ngọn núi, Phương Vân lúc này không có ý định chạy trốn, mà đứng ở đỉnh núi, mặt lộ vẻ châm chọc, lẳng lặng chờ năm tên trưởng lão vọt tới. Trong nháy mắt năm trưởng lão sắp đến gần, Phương Vân đột nhiên quát lên một tiếng, địa biến pháp. Hống, một cỗ khí tức đáng sợ, hung bạo đột nhiên từ đỉnh núi bộc phát. Phương Vân nguyên bản chỉ có 12 thiên long lực, vào lúc này, lực lượng lại lấy một tốc độ kinh người đề thăng. 12 thiên long lực, 15 thiên long lực, 18 thiên long lực. Địa biến pháp là một pháp môn đặc biệt, kết hợp võ giả với hung thú. Khi thi triển phương pháp này, võ giả đều có thể thu được năng lực vượt xa chính mình và hung thú mà mình kết hợp. Nhưng loại đề thăng này không phải không có hạn chế. Hung thú thượng cổ phỉ đứng hàng thứ 63 trong những hung thú địa sát, địa vị có phần thấp. Thiên phú của bản thân nó cũng bị hạn chế bởi thực lực cực hạn. 18 thiên long lực bằng 2 lần 9 thiên long lực đã là cực hạn. Cho nên thiên phú không thể tăng thêm nữa, cho dù bản thân Phương Vân sở hữu 12 thiên long lực. Tuy nhiên, chỉ với 18 thiên long lực ấy đã đủ để đối phó với đám người Thánh Vu giáo. Không hay, chạy mau. Thấy Phương Vân dựng thân biến thành một con hung thú thượng cổ, sắc mặt đại trưởng lão lập tức trắng bệch. Nếu như hắn không bị Thái tử Minh Vương đánh trọng thương, pháp khí thượng phẩm vẫn còn nguyên vẹn chưa tổn hao thì đối đầu với một hung thú 18 thiên long lực cũng phải là không thể. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có một con đường là chạy trốn. Thật đáng hận quá mà. Không ngờ bị hắn lợi dụng. Đại trưởng lão vừa hối hận vừa tức giận. Nếu có thể hắn sẽ lựa chọn việc cắn một miếng thịt thật lớn trên người Phương Vân. Lại bị lừa rồi. Bốn gã trưởng lão khác cũng âm thầm rên rỉ. Phỉ là hung thú thượng cổ, không sai, nhưng là hung thú này chưa đạt đến mức có thể ngự không phi hành. Phương Vân chọc giận bọn họ sau đó lui tới một đỉnh núi, chính là vì muốn họ xông lên, sau đó vừa vặn để hắn thi triển địa biến pháp. Năm tên trưởng lão đến vội vàng, đi càng thêm vội, cũng không ngờ tên tiểu tử này lại gian trá đến như vậy. Các ngươi còn muốn trốn sao? Phương Vân quát lớn một tiếng. Lấy đủ 18 thiên long lực, tế khởi ngũ ngục phong. Dầm, bầu trời chợt tối sầm lại. Sau đó một xoáy nước cực lớn cuốn hết thảy toàn bộ những trưởng lão của Thánh Vu giáo vào bên trong. Ngay sau đó, trong tiếng sóng biển chói tai, nước biển màu đen kịt vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng dâng lên. Cẩn thận, có độc. Đại trưởng lão trợn tròn mắt, kinh sợ hét lớn. Kiến thức của hắn đương nhiên không tầm thường, cho nên vừa nhìn phía nước biển màu đen liền nghĩ ngay đến lúc trước khi gặp Thái tử Minh Vương cũng gặp đại dương đen kịt này. Hắn nhớ rất kỹ rằng, ở bên trong bồng bềnh rất nhiều những thi hài. Hơn nữa, hắn còn ngửi thấy mùi khói độc từ trong phía nước biển màu đen ấy. Lúc trước Phương Vân đứng trong khói độc thu nạp nguyên khí thiên địa để đề thăng lực lượng. Đám người đại trưởng lão cũng ở cách đó không xa, cho nên nhìn thấy rõ ràng mấy bóng người ào ào chạy lùi về phía sau. Sau đó chỉ trong nháy mắt hóa thành xương trắng, bị độc thú trong đầm lầy nuốt sạch. Nguyên lai khí linh của ta bị thứ này của hắn độc chết. Trong nháy mắt, đại trưởng lão đột nhiên hiểu rõ ràng. Trong nháy mắt hắn cũng đã nghĩ ra vì sao khí linh của mình bị chết nhanh như vậy. Bộ xương già kia không ngờ lại có chút kiến thức. Ta vừa mới tế khởi ngũ ngục phong hắn đã biết ngay thứ này có độc. Phương Vân thấy đại trưởng lão khôn ngoan như vậy, cũng hơi kinh ngạc. Có điều, lúc này đã quá muộn. Hắn khổ tâm dẫn bọn họ tới nơi này, chính là vì giờ khắc này. Thủy Ngục Phong, tế luyện hết thảy thành bồn nhão cho ta. Trên trời, gió cuốn ù ù, nước biển đen kịt che lấp mặt trời, từ bốn phương tám hướng ầm ầm ép đến. Cùng lúc, từng dòng nước không ngừng chảy thắt lại, tựa hồ muốn cuốn hết các trưởng lão Thánh Vu giáo vào bên trong. Thượng Cổ Viên Ma, mau dùng thượng cổ viêm ma mở đường, mau. Vừa quát lớn, đại trưởng lão vừa dẫn đầu triệu hồi viêm ma thượng cổ của mình. Cùng lúc, bốn viêm ma thượng cổ khác cũng được triệu hoán. Năm viêm ma thượng cổ, trên đầu trên cổ lửa cháy hừng hực, thân cao trăm trượng, liền với nhau tạo thành một quả cầu. Bao bọc năm trưởng lão Thánh Vu giáo vào bên trong bay nhanh về phía trước. nước biển từ khắp nơi đổ tới, đều bị năm viêm ma dùng hỏa diễm hừng hực bức ngược trở lại. Hỏa diễm của viêm ma thượng cổ mặc dù không đáng sợ bằng cùng kỳ, nhưng cái quan trọng là nó có thể duy trì liên tục, có thể kéo dài mãi mãi không tắt. Sống chết trước mắt, mấy trưởng lão thánh vu giáo bất chấp hết thảy, thôi động nội lực, liều mạng vận đến thân thể viêm ma thượng cổ. Nước biển đen kịt hóa thành xoáy nước, lúc này bốc hơi từng mảng lớn, khói trắng nghi ngút, định chạy trốn dễ dàng như vậy hay sao? Đâu thể có chuyện đó. Phương Vân hừ lạnh, vung tay sử xuất đại lực thần ma trưởng 18 thiên long lực. Hắn muốn dùng đại lực thần ma trưởng điều khiển nước biển ép về phía viêm ma ầm. Viêm ma thượng cổ tuy rằng lợi hại, nhưng không thể đỡ nổi đại lực thần ma trưởng mà Phương Vân vận đủ 18 long lực phát ra. Năm viêm ma rên thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị đánh tan nát. Đồng thời, nước biển đen ùa đến, năm khí linh tức khắc bị độc chết. Quang mang chợt lóe, năm viêm ma hóa thành một hạt châu cực lớn. Sau đó hạt châu này nổ tung, lại hóa thành 12 hạt bạch cốt châu. Không có 12 bạch cốt châu bảo hộ, mấy tên trưởng lão thánh vu giáo liền bị nước biển trong ngũ ngục phong phủ lên người. Chỉ chảy qua chảy lại vài vòng, lập tức hóa thành bồn nhão. Chờ một chút, chớ có giết chúng ta. Một tiếng hét truyền đến từ trong ngũ ngục phong. Bột, vòng xoáy nước chia đôi. Đại trưởng lão thánh vu giáo bị đẩy ra ngoài. Trên người hắn lúc này da thịt đã chẳng còn, xương cốt hoàn toàn dựa vào gân để gắn lại với nhau. Đồng thời, một túi không gian từ trong xoáy nước đen bay vụt về phía Phương Vân. Thủy ngục phong có hai năng lực là ăn mòn và đầu độc. Sau khi phong nhập khí linh, hai năng lực này hoàn toàn có thể khống chế tùy tâm. Muốn địch nhân chỉ bị ăn mòn mà không bị trúng độc cũng không phải quá khó. Thân thể nhoáng lên, Phương Vân hóa thành nhân thân, sau đó đưa tay tiếp lấy túi không gian, thuận thế thu vào trong cơ thể. Tiếp đó bình tĩnh đi về phía đại trưởng lão thánh vu giáo. Công pháp của thánh vu giáo huyền ảo, nằm trên những khớp xương. Cho nên Phương Vân mới dứt khoát dùng nước biển giúp đại trưởng lão cọ rửa cho đến khi xương cốt thành màu đen mới cho hắn ra bên ngoài, tránh việc hắn giở trò quỷ. Đại trưởng lão thánh vu giáo vào lúc này, so với một người thường không khác là bao.